Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 290, chúng ta còn có thể nói lại. Năm nay nước Anh Community siêu tranh tài lập tức liền muốn đi tới. Lập tức liền muốn bắt đầu. Mà ở thời điểm này, chuyển nhượng thị trường bên trên lại truyền tới một tin tức. Sheffield Wednesday đội lấy 15 triệu bảng Anh giá cả từ Chelsea câu lạc bộ đưa vào nước Đức giữa trận Michael Ballack. Người phải biết Michael Ballack hiện tại vẫn còn thụ thương bên trong. Chỉ ít còn có ngưng chiến 2 đến 3 tháng. Mà lại hắn vẫn là một lão tướng. Sheffield Wednesday đội vậy mà lấy 15 triệu bảng Anh giá cả đưa vào hắn. Kramer gia hỏa này thật sự chính là điên rồi. Nhìn ra được. Kramer gia hỏa này là có thu thập lão niên cự tinh đam mê à. Tiếp xuống Sheffield Wednesday đội có phải hay không muốn đưa vào Ronaldo, Figo những người này. Doa cũng không quan tâm những này. Chelsea người phương diện tựa hồ cũng không quan tâm những này. Xem ra Michael Ballack tại Chelsea trong câu lạc bộ cũng không có trọng yếu như vậy. Cũng không có quá nhiều fan hâm mộ bóng đá quan tâm. Hiện tại Chelsea người tất cả lực chú ý đều là đặt ở sắp đến trận này Community siêu trong trận đấu. Bọn hắn là chuẩn bị cùng Leeds United đội cùng chết. Chelsea người là hy vọng thông qua trận đấu này để bọn hắn một lần nữa tìm tới lòng tin. Bọn hắn bản mùa giải muốn quay về đỉnh phong. Mà lúc này đây tự nhiên là có rất nhiều người lại chú ý trận đấu này. Những này chú ý đều là Lee tại đúng. Bọn hắn là muốn nhìn một chút Leeds United đội mới mùa giải trạng thái đến tột cùng như thế nào. Cái này mùa giải Leeds United đội vẫn sẽ hay không tiếp tục trở thành đại boss. Rất nhiều giải ngoại hạng Anh đội bóng cũng là đang quan sát trận đấu này. Bọn hắn đều là đang chú ý Leeds United đội nhất cử nhất động. Đúng vậy, hiện tại toàn nước Anh đội bóng đều là đang nghiên cứu Leeds United đội đấu pháp cái gì. Leeds United đội thật sự chính là vạn chúng chú mục a. Đây đối với Leeds United đội tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bọn hắn trở thành mục tiêu công kích. Đương nhiên, do hiện tại tịnh không để ý. Hắn bây giờ tại hồ chính là Leeds United đội đám cầu thủ có thể mau chóng tìm tới trạng thái tốt nhất. Mới mùa giải Leeds United đội nhất định phải toàn lực ứng phó. Tranh thủ thế thì tất cả có thể cầm tới vinh dự. Leeds United đội muốn mở ra trung tâm huấn luyện cầu thủ con đường. Doa dã tâm liền có như thế lớn. Bởi vì mới mùa giải Leeds United đội sân bóng cùng trụ sở huấn luyện đều là tại mới xây. Leeds United câu lạc bộ phần cứng công trình đem sẽ đạt tới trung tâm huấn luyện cầu thủ cấp bậc. Như vậy bọn hắn thực lực cùng lực ảnh hưởng cũng phải cần đạt tới trung tâm huấn luyện cầu thủ cấp mới được. Đúng vậy. Leeds United không chỉ có ngay tại mới xây sân bóng mới còn tại mới xây trụ sở huấn luyện. Trụ sở huấn luyện ngay tại sân bóng mới phụ cận không xa. Doa sẽ đem nơi này chế tạo thành vì một cái thể dục thành. Mà Leeds United chuồng ngựa trụ sở huấn luyện đem sẽ trở thành Leeds United thanh huấn căn cứ. Leeds United đội đây chính là toàn diện cao tốc phát triển thời kỳ. Cho nên đội bóng thành tích cùng vinh dự liền lộ ra rất là trọng yếu. Doa là hy vọng mới mùa giải Leeds United đội có thể cầm tới càng nhiều vinh dự. Hiện tại Doa liền dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ là xuất hiện ở mới Wembley đại cầu trong. Chàng, bọn hắn đều là đang đợi trận đấu này bắt đầu. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng là hào khí vượt mây. Bọn hắn cho rằng chiến thắng Chelsea đội là phi thường chuyện dễ dàng. Hiện tại Chelsea đội so sánh với bọn họ thực lực là phải kém một chút. Mà lại Chelsea nội bộ cũng là phi thường hỗn loạn. Trận đấu này bọn hắn Leeds United đội hẳn là có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Hiện tại sân bóng bên trong đã ngồi đầy fan hâm mộ bóng đá. Liền chờ đợi trận đấu này bắt đầu. Đường phân cách người xem các bằng hữu. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC thể dục, ta là các người quen thuộc Mark Lawrenson. Mark Lawrenson hôm nay là ngồi ở ghế bình luận bên trên, giải thích trận đấu này. Hello, mọi người tốt, chúng ta là các người quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay ta đem sẽ tiếp tục đạt tới Mark Lawrenson, cho mọi người mang đến một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Eddie Gray hiện tại cơ hồ là chủ giải thích Leeds United đội tranh tài. Rất bình thường hiển nhiên, Eddie Gray nhiều lần đều là đứng tại Leeds United đội góc độ đến giải thích. Chờ đợi một cái dài rằng giặc hưu mùa giải, nước Anh chức nghiệp thi đấu vòng tròn lại đem lại cháy lên chiến hỏa. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới thì là bản mùa giải nước Anh Community siêu tranh tài. Đây là mới mùa giải giải ngoại hạng Anh thêm nhiệt. Cuối tuần 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh tranh tài liền sẽ chính thức kéo ra duy mạc. Mark Lawrenson nói như thế đường. Bản mùa giải Community siêu giao đấu song phương thì là nước Anh tam quan vương Leeds United đội. Cùng mùa giải trước nước Anh cấp FA Á quân Chelsea đội. Mùa giải trước Leeds United đội nhưng là phi thường hồng hòa. Cường thế cầm xuống League Cup quán quân. Nước Anh cúp FA cùng giải ngoại hạng Anh quán quân. Cho nên Chelsea cái này nước Anh cấp FA Á quân xuất hiện ở trận đấu này bên trong. Eddie cho mệt mỏi lại là cho Leeds United đội soát một chút vinh dự mỏng. Đương nhiên, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nghe được Eddie Gray là vô cùng tức giận. Gia hỏa này đơn giản chính là tại nhục nhã Chelsea đội. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Eddie Gray. Bởi vì Chelsea người cùng Leeds United người nhưng là tử địch. Tuyệt đối trên ý nghĩa tử địch. Mà Eddie Gray thì là Leeds United ra người tới. Bọn hắn tự nhiên là có lý do hận Eddie Gray. Đồng thời, Eddie Gray ra hỏa này vừa mới nói lời cũng thật khó nghe. Bọn hắn phi thường vô cùng tức giận. Cái này mùa giải, Leeds United đội cùng Chelsea câu lạc bộ phương diện đều là đổi một chút khuôn mặt. Hai đội đều là đi một chút chủ lực cầu thủ. Leeds United đội bên này mặc dù đi được ít một chút. Nhưng là bọn hắn câu lạc bộ chủ lực tiền vệ phòng ngự Mascherano rời đi đội bóng. Đồng thời Albertini đã xuất ngũ. Diaby chuyển sẽ rời đi. Nhưng là bọn hắn lại chỉ bù tiến vào một tiền vệ phòng ngự. Cái này mùa giải Leeds United đội tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên là đơn bạc rất nhiều a. Mark Lawrenson nói như thế. Đúng vậy a. Đây cũng là rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá lo lắng vấn đề. Eddie Gray cũng là phi thường lo lắng. Mark Lawrenson tiếp tục nói. Chúng ta nhìn Leeds United đội nhiều như vậy tranh tài. Chúng ta đều biết tiền vệ phòng ngự vị trí đối với Leeds United đội tới nói là phi thường quan. Trọng cùng trọng yếu. Mohamed Sissoko là thích ứng giải ngoại hạng Anh. Mà lại hắn càn quét năng lực phòng ngự chúng ta cũng sẽ không lo lắng. Nhưng là ai sẽ trở thành bọn hắn dự bị đâu? Nếu như vấn đề này giải quyết không tốt, Leeds United đội cái này mùa giải nghĩ muốn có tư cách. Vô cùng khó khăn. Đúng vậy, đây cũng là Leeds United fan hâm mộ bóng đá lo lắng địa phương. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hy vọng Leeds United đội có thể mau chóng đưa vào một. Tiền vệ phòng ngự, như vậy Leeds United đội đa tuyến tác chiến mới có bảo hộ. Không phải một cái Mohamed Sissoko liền bị mệt chết. Hơn nữa còn về toàn tuyến sụp đổ. Eddie Gray lúc này nói đến. Nghe nói hiện tại Joa đúng là ở cạnh sát một chút tiền vệ phòng ngự cầu thủ. Hắn cũng chỉ đến đội bóng hiện tại cần chính là một thay phiên tiền vệ phòng ngự. Nhưng là cái này loại hình tiền vệ phòng ngự là càng ngày càng khó tìm. Chúng ta vẫn là cho Joa một chút thời gian đi. Ta tin tưởng tại mới mùa giải trước khi bắt đầu. Chúng ta Leeds United đội là còn sẽ có dẫn viện binh. Mà lại chính là ở phía sau eo trên vị trí này. Eddie Gray tự nhiên là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng cao hứng. Bọn hắn đều là lớn tiếng hoan hô. Nghênh đón trận đấu này đến. Đường phân cách lúc này. Song phương đám cầu thủ đã từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Joa đang chuẩn bị đi hướng Chelsea đội huấn luyện viên tịch. Đi cùng Jose Mourinho nắm chắc tay đâu. Nào biết được hắn vừa mới lúc say người. Jose Mourinho liền đã đi tới trước mặt hắn. Nói thật, Joa là bị giật nảy mình. Jose Mourinho ra hỏa này hành vi thật sự chính là có chút khác thường a. vô cùng khác thường. Mắt thấy Jose Mourinho đi tới, Joa trực tiếp hướng Jose Mourinho tiên sinh vươn tay phải của mình. Sau đó nói, Mourinho tiên sinh, người tốt. Jose Mourinho duỗi tay nắm thật chặt Joa tay phải nói ra. Joa tiên sinh thật sự là đã lâu không gặp. Chào ngươi, Joa là khẽ vuốt cằm. Hôm nay Jose Mourinho thật sự chính là không đồng dạng đâu. Không có dĩ vãng cao ngạo a. Đây là ngoài Joa dự kiến. Bất quá, Joa biết, trong này khẳng định là có chuyện. Quả nhiên, Jose Mourinho lập tức biểu lộ ý đồ đến. Nói đến, Joa tiên sinh, có quan hệ với đưa vào Frank Ribery sự tình. Ta nghĩ chúng ta hẳn là nói lại. Joa khẽ cười khổ. Nguyên lai Jose Mourinho ra hỏa này khách khí như vậy là hướng về phía Frank Ribery mà đến a. Joa cái này đến không có cự tuyệt Jose Mourinho. Joa nói thẳng đến, được rồi, sau trận đấu chúng ta có thể nói lại. Nhưng là ta nói cho đúng là, cái này cơ bản là không thể nào. Jose Mourinho khẽ nhíu mày nhìn về phía Joa. Joa nói ra, Frank Ribery là chúng ta Leeds United biểu tượng. Chúng ta là không thể nào sẽ bán đi hắn. Mà lại, người có thể cam đoan ngươi cái này một cái mùa giải đều có thể lưu tại Chelsea đội sao? Nói thật, ta thật không coi trọng. Cho nên ngươi lúc này đưa vào Frank Ribery cũng không phải là chuyện gì tốt. Đối với Frank Ribery tới nói càng không phải là chuyện gì tốt. Jose Mourinho nghe được Joa xin hỏi hỏi sững sờ. Đối với hắn có chút xúc động. Có lẽ Joa nói đến có chút đạo lý, nhưng là cái này không thể bỏ đi hắn đưa vào Frank Ribery suy nghĩ. Mà lại Jose Mourinho là có lòng tin tiếp tục lưu lại Chelsea đội. Chỉ ít cái này một cái mùa giải hắn sẽ còn là Chelsea đội huấn luyện viên trưởng. Cái này mùa giải Chelsea đội cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân về sau. Hắn liền sẽ rời đi Chelsea, đi khác đội bóng. Đến lúc đó, hắn là sẽ mang đi Frank Ribery. Đây đối với Frank Ribery chuyện gì xảy ra một chuyện xấu đâu. Jose Mourinho nói thẳng, tạ ơn Joa tiên sinh nhắc nhở. Nhưng là ta đối với chính ta là phi thường có lòng tin. Người lo lắng sự tình là sẽ không phát sinh. Sau trận đấu chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Joa tiên sinh, Joa mắt thấy Jose Mourinho là quyết tâm. Joa cũng không nói gì nữa. Hắn là nhẹ gật đầu, đồng ý Jose Mourinho thỉnh cầu. Nhưng là, Joa là sẽ không ra bán Frank Ribery. Vô luận Jose Mourinho ra cao cỡ nào giá tiền, Jose Mourinho lại cùng Joa bắt tay. Sau đó nói, Joa tiên sinh cẩn thận. Trận đấu này chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Quán quân là chúng ta Chelsea đội. Joa chỉ là cười nhạt một tiếng nói ra. Phóng ngựa đến đây đi. Mourinho tiên sinh, hai người là gật đầu thăm hỏi, sau đó đều tách ra, về tới vị trí của mỗi người. Hiện trường rất nhiều người hiếu kỳ, Joa cùng Jose Mourinho đến tột cùng trao đổi thứ gì, vì cái gì lúc trước hai người cùng một chỗ nói nhiều lời như vậy. Hiện trường các ký giả truyền thông là phi thường quan tâm cái này. Bọn hắn quyết định nhất định phải đem những lời này nội dung khai quật ra. Đây tuyệt đối là một cái lớn tin tức, siêu cấp lớn tin tức. Các ký giả truyền thông đều là đang hành động, mà trận đấu này thật lập tức liền muốn bắt đầu. Song phương đám cầu thủ đều là đã tại sân bóng bên trong đứng vững, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.